Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, Tesla người điều khiển. Tống Duy Dương đã chuyển vào 1.400m² mới biệt thự. Vị kia Thanh Hoa tốt nghiệp nữ trang xây nhà thiết kế. Chuyên nghiệp trình độ vẫn là rất có lực. Phòng ốc cùng viện tử liền thành một khối. Chỉnh thể bày biện ra tự do tươi mát màu xanh da trời. Đây là Lâm Trác Vận nói lên thiết kế yêu cầu. Trong viện đào một cái bể bơi, còn dựng giá thép phủ lấy màu xanh da trời pha lê. Lầu một đại sảnh cũng là rơi xuống đất pha lê. Mỗi đường dương quang chiếu xuống, thủy quang tản ra khắp nơi đều là gợn sóng vầng sáng. Tươi mát ở trong mang theo vài phần khoa huyễn thần bí cảm giác. Trước đó kia tòa nhà biệt thự cũng không thể trống không. Thuê tới làm việc đại thúc đám A-di đều được an bài tại biệt thự ở lại. Lâm Trác Vận lấy trước kia chiếc hai tay bao xin thay đi bộ xe. Cũng ném cho đám A-di đương mua thức ăn xe. Chính nàng đổi một cỗ mới tinh Audi. Tháng 9 Thịnh Hải vẫn như cũ nóng bức. Tống Duy Dương mặc quần bãi biển, nằm tại nhà mình bể bơi một bên, uống vào ướp lạnh nước ô mai hỏi, thật không cần ta đưa ngươi đi trường học đưa tin. Đậu Đậu cũng vừa bơi lội lên bờ, cô nương này trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, một đôi chân dài càng đáng chú ý, chính là trước ngực vẫn chưa hoàn thành phát dục. Nàng dùng khăn mặt lau mặt bên trên nước đọng nói, ngươi nếu là theo giúp ta đi trường học, vậy ta nhưng lại tại Hoa Sư Đại xuất danh. Sau này mấy năm đều phải đi theo Phúc Đán trường trung học phụ thuộc đồng dạng. Vậy được, ta để Tiểu Trương, Lâm Trác Vận nữ bảo tiêu, lái xe đưa ngươi. Tống Duy Dương nói, Đậu Đậu vội vàng bác bỏ. Không cần, dù sao trường học lại không xa, ta tự đánh mình xe đi qua là được rồi. Tống Duy Dương buồn cười nói, tiểu cô nương ra, làm sao lại quật cường như vậy đâu? Để ngươi tham gia Phúc Đán tuyển thẳng sinh kế hoạch, ngươi hàng ngày không chịu, hiện tại bắt đầu hối hận đi. Phúc Đán tuyển thẳng mặc dù đặc biệt chiếu cố Phúc Đán trường trung học phụ thuộc, nhưng bằng vào ta thành tích, căn bản là không có tư cách bị chọn làm tuyển thẳng sinh. Đậu Đậu quật cường nói, ta nếu như bị tuyển thẳng, khẳng định bị người nói thành dựa vào quan hệ đi cửa sau. Tống Duy Dương nói, sao có thể là dựa vào quan hệ đâu? Coi như người bị chọn làm tuyển thẳng sinh, cũng muốn thi đại học qua một bản tuyến mới có thể vào đọc. Thành tích thi tốt nghiệp trung học không phải người bằng bản sự thi. Cái này có gì ghê gớm đâu. Ta lúc đầu đọc Phúc Đán còn không phải tự trả tiền sinh. Hiện tại Phúc Đán đều tuyên truyền ta là nổi danh đồng học. Ai nha, dù sao không giống, Đậu Đậu không nhịn được nói. Lâm Trác Vận bưng lấy một bàn cắt gọn dưa hấu ra. Xen vào nói, lúc trước để người an tâm học tập, người càng muốn học cái gì lập trình. Còn mỗi ngày trầm mê trò chơi, người nếu là đem ý nghĩ đều dùng tại đọc sách bên trên. Làm sao có thể mới điểm này điểm số? Chuyện này nhắc lên liền phiền muộn. Đậu Đậu phản bác nói, cái gì gọi là mới điểm này điểm số? Ta cũng là thi qua một bản tuyến có được hay không? Ha ha, Tống Duy Dương cười trên nỗi đau của người khác, vẫn không quên vết thương sát muối. Ngươi xem người ta Quách Duệ, hiện tại liền bị Thành Đô Điện Tử Bách Khoa sớm phê tuyển chọn. Các người lúc trước thế nhưng là hẹn xong cùng một chỗ đọc điện tử bách khoa. Có người sẽ chỉ khoác lác, đáng tiếc bản sự lại kém như vậy một chút. Đậu Đậu nói, Quách Duệ là Tây Khang tỉnh người. Thành Đô Điện Tử Bách Khoa tại bản tỉnh chiêu sinh thu phân thấp hơn. Ta hộ khẩu đã sớm rời đến Thịnh Hải đến rồi. Lâm Trác Vận bắt đầu hỗn hợp đánh kép. Phúc Đán tại Thịnh Hải chiêu sinh cũng thu điểm thấp hơn. Ngươi làm sao ngay cả Phúc Đán đều không có thi đậu? Đậu Đậu từ bỏ giấy rùa, hai tay một đám, tốt a, ta thừa nhận Quách Duệ lợi hại. Tiểu tử kia chơi, truyền kỳ, so ta còn điên. cũng không gặp hắn làm sao đọc sách, trời mới biết hắn làm sao thi cao như vậy điểm số. Mà lại ta nói với các ngươi a, Quách Duệ thi đại học đầu một ngày đều đang chơi suốt đêm. Là từ quán net trực tiếp đi thi trận, lần sau lại đi Dung Bình. Ta nhất định nói cho hắn biết lão ba, đem tiểu tử này treo lên hung hăng đánh một trận. Như vậy nghiêu bước, Tống Duy Dương hơi kinh ngạc, Đậu Đậu buồn bực nói. Hắn còn thường xuyên chào phúng ta, nói chỗ nào cần gì khóa sau luyện tập, lên lớp hào hào nghe giảng nhất định có thể thi nặng bàn. Cái kia hỗn đản nếu không phải là bị ngữ văn cùng anh ngữ kéo xuống điểm số, Thanh Hoa Bắc Đại đều có thể thi đậu, người đây để cho ta làm sao cùng hắn so. Nói, Đậu Đậu đột nhiên lộ ra nụ cười đắc ý. Quách Duệ mặc dù đầu óc so ta thông minh, nhưng hắn vận khí không có ta tốt. Chúng ta cùng nhau chơi đùa Sơn Hải Kinh, một cái cực phẩm tọa kỵ ta soát 2-3 lần liền có thể bảo. Hắn soát đến hiện tại cũng còn cưỡi cửa hàng hàng. Mỗi lần đánh phó bản râu điểm, hắn đều là điểm số ít nhất cái kia. Đơn giản là thuộc về suy thần phụ thể. Tống Duy Dương gật đầu nói. Không tệ. Vận khí tốt cũng là thực lực một loại thể hiện. Ba người ngay tại bể bơi bên cạnh đùa buồn bực đùa nghịch vui. Thẩm Tư đột nhiên đi tới nói. Lão bản, Hàn Hàm tới, ta đi một chuyến. Tống Duy Dương đứng lên nói. Đậu Đậu có chút kích động. Viết sách cái kia Hàn Hàm. Tống Duy Dương nói. Tay đua xe Hàn Hàm. Đều một người a, ta mau mau đến xem. Đậu Đậu chạy về trong phòng tắm vòi sen thay quần áo. Hàn Hàm trọn vẹn tại canh thần gôn câu lạc bộ đợi nửa giờ. Rốt cục nhìn thấy Tống Duy Dương tới. Bên người còn đi theo tiểu cô nương. Hắn liền vội vàng đứng lên ân cần thăm hỏi. Tống lão bản, Hàn thiếu, mời ngồi. Tống Duy Dương cười nắm tay. Giới thiệu nói, ta đây cháu gái. Nhất định phải đi theo ta nhìn đại tác gia. Hàn Hàm tại trong hiện thực hoàn toàn không có loại kia cuồng ngạo chi khí, hướng về phía Đậu Đậu ngại ngùng cười một tiếng, còn nói, Tống lão bản đừng gọi ta Hàn thiếu, nghe cùng nhị thế tổ không sai biệt lắm. Được rồi, Hàn thiếu, Tống Duy Dương ác thú vị phát tác, muốn hai chén cà phê. Hỏi, xe tình huống quen thuộc a? Hàn Hàm gật đầu nói, quen thuộc, nhưng luôn cảm giác có chút khó chịu. Ta vẫn luôn mở dầu nhiên liệu xe, đột nhiên đổi thành xe điện, luôn cảm thấy có sức lực đều không sử ra được. Tống Duy Dương nói, không có chuyện gì, người những cái kia đối thủ mở cũng là xe điện. Tháng sau, lần thứ tư Bibendum khiêu chiến thi đấu, liền sẽ tại Thịnh Hải khai mạc. Cái này thi đấu sự tình là Michelin phát khởi, chủ đánh tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Toàn cầu cùng nguồn năng lượng mới xe tương quan xí nghiệp cùng cơ cấu đều sẽ tham gia. Michelin liền một làm lốp xe, tổ chức loại này nguồn năng lượng mới xe tranh tài, còn tính là nghiệp vụ cùng một. So làm cái gì Michelin phòng ăn bình chắc đáng tin cậy nhiều. Mẹ trứng. Trung Quốc bát đại tự điển món ăn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thế mà bình không ra mấy nhà Michelin tam tinh phòng ăn. Có thể thấy được làm lốp xe căn bản không hiểu mỹ thực. Tống Duy Dương lần này mời Hàn Hàm tới, chính là muốn cho hắn điều khiển Tesla, tham gia lần thứ tư Bibendum khiêu chiến thi đấu. Có phải hay không thưởng ngược lại là thứ yếu? Mượn kỳ danh khí thừa cơ xào một đợt nhiệt độ mới là Tống Duy Dương mục đích chủ yếu. Hàn Hàm hiện tại mặc dù còn không có trưởng thành đến 8 liên quan trình độ, nhưng làm tay đua xe đã phi thường ưu tú. Năm nay BMW phương trình tranh tài, hắn cầm tới Bahrain đứng thứ 7, Tân Tú Cúp thứ nhất, Malaysia đến đứng thứ 8, Tân Tú Cúp thứ hai, Thịnh Hải đứng thứ 7, Tân Tú Cúp thứ 2, thuộc về trong nước xe đua giới một ngôi sao đang mới nổi. Cho dù dứt bỏ hắn thanh niên tác gia thân phận, thuần lấy tay đua xe mà nói, đó cũng là phi thường ưu tú. Hàn Hàm lập tức liền muốn đi tham gia BMW phương trình tranh tài Nhật Bản, dành thời gian chạy tới điều khiển Tesla đơn thuần kiếm thu nhập thêm. Hắn viết sách tiền kiếm được đã không cách nào chèo chống lốp xe tiêu hao. Từ khi năm 2003 về sau, nếu như Hàn Hàm truyền ra viết sách mới tin tức, không cần đoán, khẳng định là hắn lại mua không nổi lốp xe. Ta đưa ngươi một cỗ kiểu mới nhất Tesla, giá thị trường 800 vạn nguyên, trung thân miễn phí bảo dưỡng. Tống Duy Dương đột nhiên nói. A, Hàn Hàm có chút mộng bức. Tống Duy Dương nói, bổ sung yêu cầu là, ngươi hàng năm nhất định phải mở ra cửa 2 lần, phối hợp Tesla tuyên truyền mở rộng, tốt nhất có thể mang cái mỹ nữ làm tay lái phụ. Bạn gái của ngươi cũng được, ta an bài cho ngươi mỹ nữ cũng được. Có thể, Hàn Hàm mừng khấp khởi mà nói. Tesla tình trạng một mực rất xấu hổ, mấy năm xuống tới chỉ bán ra hơn 30 chiếc, lỗ vốn thua thiệt đến nhà, mỗi chiếc xe phục vụ hậu mãi đều là thâm hụt tiền. Mục tiêu chủ yếu là thu thập cỗ xe điều khiển số liệu, dùng cái này đến từng bước hoàn thiện tăng lên Tesla chất lượng. Đương nhiên, nghĩ bán càng nhiều cũng không được, bởi vì Tesla không cách nào thực hiện sản xuất hàng loạt. Liền ngay cả điện cơ đều thuộc về đặc biệt định chế, hoàn toàn không đạt được sản xuất hàng loạt tiêu chuẩn. Vậy được bản thế nhưng là cao đến dọa người. Tencent chuộc về cổ phiếu không phải cho Tống Duy Dương 700 triệu sao? Vừa vặn, Tống Duy Dương hiện tại tìm tới dùng tiền hạng mục. Hắn dự định nhập cổ phần Đại Dương Điện Cơ. Này nhà công ty thành lập tại năm 2000. Vừa mới bắt đầu chỉ làm điều hòa không khí, tủ lạnh đám sản phẩm điện cơ. 2 năm này lại bắt đầu làm xe đạp điện điện cơ, đồng thời chạy bằng điện ô tô điện cơ hạng mục. Ngay tại xin quốc gia 863 ngọn đuốc kế hoạch, tương lai sẽ thành chạy bằng điện ô tô ngành nghề trọng yếu thương nghiệp cung ứng. Tesla điện cơ cũng không thể một mực tại nước ngoài định chế đi. Trước nhập cổ phần một nhà trong nước động cơ điện công ty lại nói, bởi vì Tesla tại nước Mỹ đào được nhiều nhân, bởi vậy có được chính mình điện cơ độc quyền. Nhưng cái này độc quyền kỹ thuật, muốn tiến hành đại quy mô sản xuất, còn cần cùng điện cơ công ty hợp tác mới được. Mà lại Tesla áp dụng chính là dị bước điện cơ, cùng trong nước không thế nào hòa hợp, nhất định phải chuyên môn vì thế thiết lập nghiên cứu phát minh hạng mục. Nhật Bản cùng Trung Quốc xe điện chủ lưu đều là vĩnh từ đồng bộ điện cơ, bởi vì hai nước cũng không thiếu đất hiếm. Âu Mỹ xe điện chủ lưu thì là dị bước điện cơ, bởi vì bên kia đất hiếm rất thiếu. Hai loại điện cơ chủ yếu khác biệt chính là vĩnh từ đồng bộ điện cơ điều bộ hiệu suất cao hơn, mà dị bước điện cơ càng thích hợp với các loại ác liệt hoàn cảnh. Đồng thời dị bước điện cơ thành phẩm thấp, sản xuất quá trình cũng không có phức tạp như vậy, thuần thủ công cũng có thể nhẹ nhõm chế tạo ra tới. Trước mắt Đại Dương điện cơ cũng không đưa ra thị trường, tổng tư sản đại khái tại khoảng 70 triệu nguyên. Tống Duy Dương đoạn thời gian trước để thẩm tư liên lạc qua, dự định đầu tư 20 triệu nguyên, thu hồi được Đại Dương điện cơ 20% cổ phần. Đây tuyệt đối thuộc về tràn giá thu mua. Đại Dương điện cơ mấy vị cổ đông đều rất hài lòng. Chỉ nhắc tới ra một cái điều kiện, Tống Duy Dương không thể tham dự quản lý. Khoản giao dịch này đối Đại Dương điện cơ tới nói, không chỉ có là thu được dư giả tài chính, còn cùng Tesla dựng lên lập quan hệ hợp tác. Tesla dưới cờ xe đạp điện, bây giờ thị trường chiếm hữu suất cao tới 30%. Hàng năm điện cơ đơn đặt hàng liền có thể mang cho Đại Dương điện cơ đầy đủ lợi nhuận. Một cái có thể mang đến đại lượng đơn đặt hàng mới cổ đông. Cho dù không tràn giá thu mua, lão các cổ đông cũng sẽ giơ hai tay hoan nghênh. Mặt khác, Tống Duy Dương còn muốn tiếp tục bơm tiền Tesla, số tiền này chuyên môn dùng cho pin hệ thống quản lý đám kỹ thuật nghiên cứu phát minh. năm nay trước nện cái 50 triệu lại nói, dù sao cũng không thiếu tiền, chỉ cần Lý Tô Phúc cùng Vương Truyền Phu đừng chê hắn cổ phần càng ngày càng cao là được. Tống Duy Dương sở dĩ đột nhiên tại chạy bằng điện ô tô lĩnh vực phát lực, là bởi vì năm nay quốc gia càng trọng thị, nói không chừng còn có thể xin cái 863 kế hoạch vạn triều tập đoàn xe điện động lực chu toàn hệ thống hạng mục, tại mấy tháng trước liền được thành công xếp vào 863 kế hoạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.